chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 239, nguyện cầu nhân thế trường hoài, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quán ven đường lại càng không sạch sẽ. Bệnh do ăn uống mà ra, làm sao mà biết mấy thứ này ăn hết sẽ không có việc gì. Về phần hoàn cảnh là Trình Anh không quá thích tiến đến trong đám người đi. Cảm thấy mồ hôi ngấy ngấy theo người chen lách cùng một chỗ có chút không thoải mái. Thả cải trắng, cô cười qua sau đó có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Người đàn ông vẫn lại là trước sau như một tuổi trẻ anh tuấn. Nếu chỉ là một người ngoài hiện đang nhìn bọn họ tại một cái tiệm ăn như vậy ăn cơm, liền liếc mắt một cái nhìn lên trên như thế. Mặc dù quần áo Lãnh Vân Lâm tinh tế một chút nhưng là không nhìn kỹ cũng thấy không ra nguyên cớ. Nhiều lắm xem như một cái người tuổi trẻ bộ dáng xinh đẹp chút. Bởi vì bận rộn một ngày, trên mặt anh Tuấn hơi chút mang theo mỏi mệt, có thể là vừa phát ra tiền thưởng liền mang bạn gái ra ngoài vuốt vuốt một trận. Vui vẻ vui lên, cùng một dạng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nghĩ muốn cái gì a, nồi đều đã mở, nhanh chút ăn a, mệt mỏi một ngày. Lãnh Vân Lâm đã sớm đói bụng, lúc mới vào mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng mà chờ nồi mở. Hương khí đánh úp lại xông vào mũi anh cũng không miễn ngón trỏ di chuyển. Không có gì, Mộ Thanh Vũ lắc đầu, lập tức vươn ra chiếc đũa gắp một khối thịt dê trong nồi thả tới trong chén anh. Em chính là suy nghĩ, nếu anh chỉ là một người bình thường, sẽ là cái dạng gì? Lãnh Vân Lâm mới vừa đem khối thịt dê kia ăn vào trong miệng. Vừa nghe lời này nhịn không được hít vào muốn nói. Lập tức liền đem một khối thịt dê sặc khí quản. Nhất thời nước mắt liền chảy ra. Làm sao vậy? Mộ Thanh Vũ ngay cả bước lên phía trước vỗ ngực của anh giúp anh thuận khí. Rót vào hơn phân nửa chén bia mới đè ép tiếp xuống. Làm sao có thể nghĩ đến nói như vậy? Anh đỏ hồng mắt, bởi vì nghẹn thảm, một đôi mắt lạnh thấu xương cơ hồ đều phải lộ ra nước mắt tới. Không có gì, cô lắc đầu, không khí lại bắt đầu trở về yên lặng. Hai người cúi đầu ăn cái gì? Lẩu thình thịch bốc lên, chỉ là liền không có người nói một câu. Mãi đến Mộ Thanh Vũ từ trong nồi gắp một khối thịt dê hình trụ thật dài. Đây là cái gì, đuôi dê sao? Lãnh Vân Lâm vừa thấy, biểu tình vốn khẩn trương lập tức thả lỏng. Đặt tới đây, để xuống đi, thứ này em ăn không tốt. Mộ Thanh Vũ không vừa ý. Dựa vào cái gì à, anh nghiêm trang nói. Đây là côn dê, bộ phận kia kìa, em muốn bổ sao? Ta cường nén đi, cô như thế nào cùng đủ loại gậy thượng rồi hả? Mộ Thanh Vũ vẻ mặt hắc tuyến. Dù sao, lần trước, em cũng tính toán cho ta nhung hưu tiến vào bộ ấy. Người nào đó lười biếng ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt nhàn nhã cười quỷ dị. Lãnh Vân Lâm, cô thẹn quá thành giận. Anh trừng to mắt, giống như vô tội, mị, bởi vì ngày hôm sau có chính sự. Nếm qua cơm, hai người cũng không như thế nào đi dạo. Trực tiếp trở về khách sạn, còn không có vào cửa. Liền nhìn đến Tô Tuyền Lăng chờ ở cửa. Triệu Hiểu Huyên không có tới, chỉ có cô ta một người. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ cùng nhau mà đến. Cô ta thật cũng không có gì biểu tình. Chỉ là bước nhanh nghênh đón. Anh họ, anh gật gật đầu. Bây giờ, trái lại không có lại ngăn lại cô ta. Vào đi, Tô Tuyền Lăng cầm tư liệu trong tay cũng không nói gì thêm. Mở cửa. Để cho cô ta đi vào. Bây giờ hai người là nói chuyện làm ăn. Duy nhất khác nhau là Mộ Thanh Vũ chưa cùng trước né tránh, mà là tại bên cạnh anh giúp anh xử lý một chút việc vặt vãnh. Cách chương.